May mắn gặp được em. Chương 75, ngày mai đi đăng ký kết hôn. Góc truyện audio.com, Lương Chanh và mẹ nói rất nhiều, cuối cùng mẹ Lương bất đắc dĩ mở miệng, vỗ vỗ tay cô, nói, mẹ nhìn ra được A Húc đối với con rất tốt, rất thích con. Lương Chanh liên tục gật đầu, đúng, đúng ạ, cô giữ chặt tay mẹ, nũng nịu, mẹ khuyên ba giúp con đi, đừng đối xử với Chu Húc như thế. Mẹ Lương nhìn con gái, thở dài nói, con thật sự cho rằng bà muốn chia rẽ hai đứa ư, ba con, ông ấy rất thích A Húc, cũng biết thằng bé vô cùng yêu thương con. Có một người con trai ưu tú như nó thích con, bảo vệ con, ba và mẹ vui mừng con không kịp. Lương Chanh sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi, ba mẹ không phản đối. Mẹ Lương mỉm cười đáp, phản đối thì có tác dụng gì không? Mẹ và ba con đâu có thể làm ra việc một gậy đánh gãy uyên ương tàn nhẫn như... Thế, mới rồi con nói với mẹ nhiều như thế, nhưng thật ra mẹ rất đồng tình với A Húc. Gia đình A Húc đặc biệt là một đại gia tộc có giá thế, có tiền tài, trên người thằng bé lại gánh nhiều trách nhiệm như vậy mà vẫn có thể vì con nỗ lực nhiều như thế, hẳn là chẳng dễ dàng. Lương Chanh gật đầu, cô nghĩ đến Chu Húc nhịn không được đau lòng, thấp giọng nói, anh ấy thích con đã là vất vả lắm rồi. Ba Lương xong việc, buổi chiều trở về, vừa vào cửa, đã lo lắng liếc cửa phòng Lương Chanh một cái. Thấy cánh cửa vẫn im lìm, đóng kín, ông bước đến phòng khách hỏi vợ, bà nó ơi. Chanh Chanh đâu, vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng chứ? Mẹ Lương vẫn chăm chú nhìn tivi nói, không phải ông hạ lệnh cấm túc con bé hay sao, đương nhiên là ở trong phòng rồi. Ba Lương nghẹn họng, ông rầu rĩ ngồi xuống ghế sofa, với bật lửa, hút một điếu. Thiếu, hồi lâu sau mới lên tiếng, buổi sáng đi làm tôi có gặp Chu Húc. Mẹ Lương sửng sốt một chút nghiêng đầu hỏi, đứng chờ ông ở cửa để thuyết phục sao? Ba Lương nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì, căn bản ông không biết phải diễn tả thế nào, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi, thấp giọng nói, tôi không nghĩ đến thằng bé lại nặng tình với Chanh Chanh như thế. Mẹ Lương nói, thì vốn đã là như thế rồi mà. Bà đem những lời con gái tâm sự với mình lúc chưa nói lại cho chồng. Ba Lương nghe xong hơi kinh ngạc, bản thân ông cũng không biết được tình hình nhà họ Chu lại phức tạp như thế, cũng không biết Chu Húc đã phải bỏ ra những gì vì Chanh Chanh. Khó trách Chanh Chanh lại kiên quyết muốn ở bên A Húc như thế. Thằng bé đau lòng Chanh Chanh nhà chúng ta cái gì cũng phải để ý, làm gì cũng phải cẩn thận, sợ Chanh Chanh chịu tổn. Thương, ủy khuất, mẹ Lương thở dài nói, thật vất vả hai đứa nó mới cùng nhau đi đến được ngày hôm nay, chúng ta còn muốn chia cắt hai đứa quả là đã làm khó A Húc rồi. Ba Lương thật lâu không nên tiếng, ông cứ ngồi đó trầm mặc suy tư cuối cùng thở dài một hơi. Cả buổi chiều Lương Chanh đều ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, mãi cho đến khi mẹ vào gọi cô ra ngoài giúp bà nhặt rau. Lương Chanh ồ lên một tiếng, nhanh chóng đứng dậy đi ra. Khi cô đang ngồi trong bếp nhặt rau giúp mẹ thì nghe thấy tiếng ba gọi với ra từ phòng khách, con gọi cho A Húc, bảo thằng bé tối qua ăn cơm đi. Lương Chanh sững sờ, vội vàng quay đầu, ba nói gì cơ? Ba Lương, ba nói, tối nay con gọi A Húc đến ăn cơm. Lương Chanh có chút kinh ngạc lập tức chạy từ nhà bếp ra, nhìn ba cô không thể tin nổi, chứng thực lại, ba sẽ không chia rẽ chúng con chứ. Không làm khó, anh ấy nữa chứ, ba Lương hừ một tiếng, A Húc thích con như thế, đối xử với con tốt như vậy, ba làm khó nó làm gì. Lương Chanh bật cười vui vẻ, tâm tình nặng nề suốt mấy ngày qua cũng lập tức tiêu tán. Cô chạy về phòng ngủ gọi điện thoại cho Chu Húc, sau đó hăm hở xuống bếp giúp mẹ nấu nướng. 6 giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Lương Chanh vui mừng, vội vàng đặt đĩa đồ ăn trên tay xuống bàn, chạy ra mở cửa. Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy anh mặc âu phục chỉnh chu, nghiêm túc đứng bên ngoài còn cầm theo lễ vật. Hai người nhìn nhau, lập tức mỉm cười. Cô tiếp lấy đồ trong tay anh, kéo anh vào nhà, nhỏ giọng nói, anh mau vào đi. Sau đó lại nhanh nhẹn lấy cho anh đôi dép lê tháo vát đặt quà lên trên bàn phòng khách, mỉm cười tươi tắn nói, ba Chu Húc đến rồi. Ba Lương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chu Húc đi tới trước mặt ông, lễ, phép quy củ chào hỏi, cháu chào chú. Ba Lương gật đầu, lúc này mới từ trên sofa đứng dậy. Lương Chanh rót cho anh một chén nước, khéo léo quay lưng về phía ba, nháy mắt ra hiệu với anh một cái. Chu Húc cầm chén nước ngước mắt nhìn cô, hai người trao đổi ánh mắt, đôi mắt Lương Chanh cong cong như vầng trăng khuyết, vừa nhìn, Chu Húc đã cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Cô cười, tung tăng chạy vào bếp phụ mẹ sắp cơm. Ba Lương nhìn vẻ mặt hân hoan của con gái, chép miệng, con bé này, cũng chỉ có nhìn thấy con mới cao hứng như thế. Nói rồi, ông nhìn về phía Chu Húc nghiêm túc bổ sung, A Húc Chanh Chanh cực kỳ thích con, chú giao đứa con gái quý giá nhất của mình cho con không được phép cô phụ con bé. Chu Húc gật đầu thần sắc kiên định, thẳng thắn nói, chú yên tâm. Con sẽ che chở chăm sóc cô ấy thật tốt, không để cô ấy chịu một chút tổn. Thương, ủy khuất nào. Cuối cùng Ba Lương cũng gật đầu, vỗ vỗ vai Chu Húc, hai con đi được đến đoạn đường này cũng chẳng dễ dàng. A Húc, con vất vả rồi. Chu Húc mỉm cười, gặp được Lương Chanh là con đã tu ba kiếp mới có được may mắn này. Ba Lương rốt cục cũng nở nụ cười, ông đứng dậy, vui vẻ nói, hồi trước chú mới ngâm một bình rượu quý, hôm nay nhất định phải uống vài chén với con. Nói rồi ông liền đi tìm rượu. Trong phòng bếp, Lương Chanh thấp thỏm ngó ra ngoài, tò mò không biết ba mình nói chuyện gì với Chu Húc, nhưng dù cố giỏng tai nghe ngóng mà mãi chẳng nghe được câu nào. Đột nhiên ba của cô đứng dậy, đi về hướng ban công, Lương Chanh hốt hoảng đặt đĩa rau xào xuống bàn, chạy ra phòng khách gấp gáp nói, ba nói gì với anh rồi. Chu Húc mỉm cười, nắm tay cô, nhìn cô một lúc mới từ tốn nói, chú bảo cho phép anh được chăm sóc em cả đời, Lương Chanh lập tức cười rộ lên đầy hạnh phúc. Cô nắm chặt bàn tay anh, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, Lương Chanh giật mình nói, sao tay anh lạnh thế này? Lương Chanh lập tức đến gần sờ trán Chu Húc, có phải tối qua dầm mưa nên bị cảm rồi đúng không? Chu Húc kéo tay cô xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay mình, không có, đừng lo lắng vớ vẩn. Lương Chanh lại nói, gì mà không lo, tối qua anh về khách sạn có uống thuốc cảm dự phòng không? Chu Húc cười, em tưởng anh giống em hay sao? Dầm mưa một chút đã ốm. Lương Chanh đặt tay lên trán anh một lúc thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì mới yên tâm. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhân lúc ba mẹ không để ý, mới xích lại gần anh, cười khanh khách nhỏ giọng hỏi, hai ngày nay, có phải anh mệt muốn chết rồi đúng không? Chu Húc nhéo má cô, nhỏ giọng nói, sao em biết? Lương Chanh đau, lòng, nhìn anh tối qua cũng không nghỉ ngơi chút nào, đúng chưa? Chu Húc không trả lời, chỉ cưng chiều nhéo nhéo má cô. Lương Chanh cũng cười, nhỏ giọng nói, chút ăn cơm xong, vào phòng em nghỉ ngơi một tí đi. Ba mẹ Lương Chanh trước giờ không hề có chút phật lòng nào với Chu Húc. Một chàng trai thành thục ưu tú như thế lại còn yêu con gái mình sâu sắc dù là cha mẹ nào cũng cảm thấy an tâm. Nhưng mà không có ý kiến gì với Chu Húc không có nghĩa là không có ý kiến gì với Chu gia. Lễ quốc khánh, Chu Ngữ chức và chồng trở về Giang Thành một chuyến. Chuyện lúc trước, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, đều là Chu gia có lỗi với Lương Chanh, để cô bé phải chịu uất ức. Chu Ngữ chức và Huyền Quyên, mẹ Lương Chanh vốn là bạn thân, quan hệ của hai gia đình cũng rất tốt đẹp. Mọi người không phải không rõ ràng, ai cũng hiểu tiền căn hậu quả chuyện này. Hai đứa bé đều chẳng dễ dàng gì, đều bị tổn thương bởi sự áp đặt của trưởng bối. Bọn trẻ yêu đương, người lớn xen vào vốn là không tốt. Ba, mẹ Chu Húc đều hiểu, muốn nhân cơ hội này, nói chuyện rõ ràng và có lời xin lỗi đến gia đình nhà Lương Chanh. Sau lễ quốc khánh, hôn sự của Chu Húc và Lương Chanh coi như đã được ba, mẹ hai bên đồng ý, sáng hôm đó là cuối tuần, thời tiết trong lành, dễ chịu, nắng ấm chan hòa. Lương Chanh ngủ nướng đến tận 10 giờ hơn mới chịu rời giường, ăn xong bữa sáng Chu Húc chuẩn bị cô lại chui vào chăn nằm biếng. Sau lễ quốc khánh thời tiết đã đỡ gay gắt hơn. Gió mát dịu dịu tiết trời lành lạnh khiến cho Lương Chanh chỉ muốn vùi đầu trong chăn, không muốn đi đâu. Chu Húc ở trong thư phòng làm việc sau khi xong xuôi trở lại vẫn thấy ai đó đang nằm dài trên giường. Anh không khỏi buồn cười, đi đến bên giường kéo cô dậy, mấy giờ rồi còn ngủ nướng. Lương Chanh thở dài nói, cả tuần làm việc mệt mỏi rồi, cuối tuần cũng không cho em ngủ nướng á. Chu Húc cười, bế cô dậy đi vào trong nhà tắm, rửa mặt đi nào, anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Lương Chanh ôm cổ cô kinh ngạc hỏi, anh xong việc rồi à? Chu Húc gật đầu, buổi chiều muốn đi đâu không? Lương Chanh nhoẻn miệng cười, để em xem đã, khó có được một ngày cuối tuần thời tiết đẹp đến thế, trời xanh, gió mát. Sau khi ăn cơm chưa xong, buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, hai người liền đi cố cung chơi. Lương Chanh đi vào cố cung, đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên đến đây cùng người nào đó. Cô khoác tay anh tủm tỉm cười, Chu Tổng còn nhớ rõ lần đầu đến đây không? Chu Húc liếc nhìn cô một cái, giả vờ thản nhiên nói, không nhớ. Lương Chanh bật cười, vậy để em nhắc lại cho anh nghe, lúc đó vị thiếu gia mặt lạnh, khó ở nào ấy vừa đến đây lập tức vất em tự sinh tự diệt còn mình tìm quán cà phê ngồi ngủ bù. Cô xích lại thì thầm bên tai anh, sao nào, Chu thiếu gia nhớ ra chưa? Chu Húc nhéo má cô, em cứ nhất định phải thù dai nhớ lâu thế à? Lương Chanh cười đến gập bụng lại, sao không tiếp tục giả vờ không nhớ đi? Chu Húc bất đắc dĩ cười, khi đó anh cũng đâu ngờ là mình sẽ thích em. Anh nắm tay cô cùng bước vào trong, em thích nơi này không? Về sau anh sẽ thường xuyên đi đến đây cùng em. Lương Chanh cười, đây là muốn đền bù cho em đúng không? Chu Húc thành thật, ừ, một tiếng, Lương Chanh nhoẻn miệng cười, vậy anh phải cần cả một đời để bồi thường cơ. Chu Húc mỉm cười, khẽ ừ, một tiếng, tâm tình giống như cơn gió hôm nay chan hòa, ấm áp, nhẹ nhàng, anh không khỏi nắm tay cô chặt hơn. Chút cả một đời rất dài, anh sẽ chậm rãi đền bù cho em. Lương Chanh cong khóe môi, dịu dàng nhìn anh. Hai người đi dạo ở cố cung đến 4 giờ hơn, Lương Chanh hơi mệt, anh và cô cùng ngồi dưới một gốc cây ngân hạnh già nghỉ ngơi. Tường đỏ, trời xanh, ngân hạnh vàng óng, Lương Chanh thích nhất cả sự an yên rất đỗi bình dị này. Chu Húc ngồi bên cạnh cô, đột nhiên lên tiếng, ngày mai là thứ hai. Lương Chanh ừ một tiếng, nghiêng đầu cười với anh, đúng thế. Sao vậy ạ? Đôi mắt anh đen nhánh, sâu thẳm, chăm chú nhìn cô chậm rãi nói, ngày mai hai ta đi đăng ký kết hôn nhé. Lương Chanh sửng sốt một chút ngạc nhiên nói a. Hả, dạ, nhưng hộ khẩu của em vẫn ở Giang Thành. Chu Húc xoa đầu cô cười, đồ ngốc anh sớm đã hỏi gì Lương, cầm luôn đến Bắc Kinh rồi. Cách Trương,